sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đang đang đang đang, đột nhiên linh hồn của người hầu như nhận lấy bị thương nặng, sắc mặt cứng đờ, cuồng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài, cấm chế thật là lợi hại, trang chủ, ta phá không ra, thở hổn hển, cả người người hầu run rẩy, tự hồ bị thương rất nặng. Tuy hắn chỉ là nguyên thánh cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ phá giải cấm chế liền lọt vào phản phệ bị thương, đủ thấy cấm chế đáng sợ, phế vật, tất cả đều là phế vật, Thường Sâm, ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không dạy qua ngươi sao, loại cấm chế này, ngươi công kích càng mạnh, lực bắn ngược lại càng lớn, phải như kéo tơ tầng tầng mở ra, sau đó mới có thể bài trừ, ngươi đột nhiên công kích như vậy, lực lượng phát huy đến cực hạn, không lọt vào phản phệ mới là lạ, Mộ Ải Sơn trang trang chủ nhướng mày, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng, đúng, trang chủ giáo huấn rất đúng, là thuộc hạ lỗ mãng rồi, người hầu ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại ta liền phá giải cấm chế này cho ngươi xem, ngươi phải hảo hảo học một chút, về sau không nên cái gì cũng phải ta tự mình động thủ, trang chủ đi về phía trước, từng bước đi tới trước mặt ba người, liếc mắt. Một cái, tuy rất lợi hại, nhưng tinh thần lực không đủ, biến thành chỉ tốt ở bề ngoài, trăm ngàn chỗ hở, hiện tại ta liền phá giải, cho các ngươi biết một chút, về sau gặp lại loại tình huống này, đừng bị động như thế nữa, phân phó một tiếng. Trang chủ đi về phía trước hai bước, bàn tay to chào một cái, lòng bàn tay trào ra một lốc xoáy pháp lực, không ngừng xoay tròn, sinh ra lực thôn tính thật lớn, cẩn thận thăm dò, phá cho ta, hừ lạnh một tiếng, trang chủ lại về phía trước, lốc xoáy bay đến đỉnh đầu của ba người, một cỗ lực lượng khổng lồ, bao phủ xuống cấm chế trên người bọn hắn. Thầm thì, lốc xoáy giống như cự thú thôn thiên, cẩn thận thăm dò, muốn cắn nuốt sạch kim cương hàng ma ấn. Phong ấn chóc thuật, loại phương pháp này được cho là một loại bí thuật, có thể tầng tầng mở ra phong ấn cương mãnh, phòng ngừa phản phệ. Ầm vang, ngay thời điểm ba người cảm thấy áp chế ở trên người càng ngày càng nhỏ, đột nhiên nổ mạnh kịch liệt, trang chủ như bị phản phệ kịch liệt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đang đang đang đang lui về phía sau vài bước. Phù phù, cũng quỳ ở trên mặt đất, trang chủ lại bị cấm chế phản phệ quỳ xuống, làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn thấy một màn trước mắt, đám người Mộ Thương sắp bị hù chết. Khó trách bọn hắn xông không ra cấm chế, ngay cả trang chủ cũng phá không ra, bọn họ làm sao có thể đứng lên, trang chủ, người hầu cũng hoảng sợ, vội vàng đi tới phía trước, tính toán nâng trang chủ dậy, bất quá mới đi hai bước, đã cảm thấy một cổ lực lượng đột nhiên áp bách, đầu gối mình cũng mềm nhũn, quỳ gối ở đối diện trang chủ. Trong lúc nhất thời cả gian phòng toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, người xem ta. Ta xem ngươi, quỷ dị không nói nên lời. Trang chủ, rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ thực lực của chí tôn kia còn mạnh hơn ngươi, điều này sao có thể, cảm nhận được áp lực trên người, người hầu căn bản vô lực phản kháng, vẻ mặt hoảng sợ. Trang chủ bí cảnh đệ nhị trọng nguyên thánh cảnh đỉnh phong, thực lực cho dù ở cổ thành cũng sắp xếp thượng đẳng, thế nhưng chỉ phá giải cấm chế đã bị bức quỳ xuống, đối phương nên mạnh bao nhiêu, đáng giận, trang chủ không trả lời người hầu hỏi, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trên đầu hơi nước quay cuồng, tựa hồ toàn lực trùng kích cấm chế, tính toán đứng lên. Phốc, trùng kích một hồi, phun ra một ngụm máu tươi, chẳng những không giải trừ, ngược lại áp lực của cấm chế càng ngày càng mạnh, làm cho hắn quỳ trên mặt đất, muốn động cũng động không được, ha ha, Nhiếp Vân dùng thiên nhãn nhìn rõ ràng, cười cười. Kỳ thật cấm chế áp chế đám người Mộ Thương căn bản không có uy lực lớn như vậy. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là vừa rồi hắn lại lặng lẽ xuất thủ mà thôi, linh hồn linh cấp trung kỳ, chỉ vận dụng linh hồn lực, không sử dụng chân khí, ngay cả trang chủ cũng không phát hiện, trực tiếp trúng chiêu, đạt tới bí cảnh, lực lượng linh hồn liền có vẻ càng trọng yếu, linh hồn cường đại, chỉ cần không để cho đối phương gần người, chỉ bằng linh hồn phong bạo, liền có thể tiêu diệt tinh thần của đối thủ, làm cho đối phương trực tiếp tử vong, đương nhiên. Nếu những người này có linh binh phòng ngự linh hồn, có thể ngăn trở loại linh hồn công kích này, Nhiếp Vân thi triển chiêu này mà nói, sẽ biến khéo thành vụng, bị đối phương phát hiện, hiện tại hắn chỉ là linh hồn cường đại, sức chiến đấu so với cường giả nguyên thánh cảnh kém quá xa, thật muốn bị phát hiện, trốn cũng trốn không thoát, nói cách khác, đối phương không có linh binh phòng ngự linh hồn mà nói, linh hồn mình cường đại, cơ hồ vô địch, nếu có loại vật này, liền vô dụng. Cho nên, bất kể nói thế nào, thực lực cường đại mới là tiền vốn, Nếu hiện tại Nhiếp Vân có thực lực bí cảnh đệ nhị trọng, lại phối hợp lực lượng linh hồn, phỏng chừng nháy mắt có thể quét ngang Mộ Ải Sơn Trang, cũng không cần giả thần giả quỷ, thi triển những thủ đoạn này rồi. Không phá giải được phong ấn trước Linh Tê Thiên Cung, trộm Linh Tê Tuyền Thủy chính là nằm mơ, vẫn là đi về trước. Bị đối phương phát hiện thì phiền toái, trong lòng vừa động, Nhiếp Vân liền muốn rời khỏi, bất quá thân thể còn không có động, liền cảm thấy mấy cổ khí tức cường đại thẳng tắp lao đến. Hai một tiếng, liền dừng ở trong viện trước mặt. Đúng là Điệp Dực Sơn Trang trang chủ, vài người còn lại là ai, thực lực cùng hắn cư nhiên tương xứng, người ở phía trước càng lợi hại, linh hồn chỉ sợ đã giống như ta, đạt tới linh cấp trung kỳ rồi, thấy rõ ràng người tới, Nhiếp Vân biến sắc, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, giấu kín ở một góc ai cũng không chú ý, vẫn không nhúc nhích, giống như cả người đột nhiên từ không trung tiêu thất. Thực lực mấy người tới tương đương Điệp Dực Sơn Trang trang chủ, Mộ Ải Sơn Trang trang chủ, thậm chí còn có một cái càng mạnh, không cần nghĩ, nhất định là mấy vị trang chủ khác cùng thành chủ rồi, cổ thành thực lực mạnh nhất đúng là thành chủ, bí cảnh đệ tam trọng, linh hồn linh. Cấp trung kỳ, cho dù không có linh binh phòng ngự linh hồn, gặp được mình, cũng có thể tiện tay đánh chết, Mộ Khải, thánh linh đệ tử đại tái 3 ngày sau liền cử hành. Ta triệu tập tứ đại trang chủ còn lại cùng nhau thương nghị chuyện đại tái. Ngươi làm sao vậy? Quỳ trên mặt đất làm gì? Còn chưa đi vào phòng. Thành chủ liền tùy tiện hô lên. Bất quá mới hô một nửa. Liền nhìn thấy đám người Mộ Ải Sơn Trang trang chủ. Đồng loạt quỳ trên mặt đất. Cổ quái nói không nên lời. Ha ha, ta xem là Mộ Khải trang chủ chiếm được công pháp nào đó. Đang dạy mọi người cùng nhau tu luyện a. Mộ Khải trang chủ, đây là ngươi không đúng. Có công pháp tốt như vậy, sao còn chiếm làm của riêng? Điệp Dực Sơn Trang trang chủ thấy bộ dạng này của hắn, nhất thời nở nụ cười, rất sảng khoái. Công pháp quỳ xuống, thật không sai, bất quá cho không ta, ta cũng không học, ta xem vẫn là Mộ Khải trang chủ tự học đi, chờ tu luyện tới đại thành, toàn bộ Sơn Trang các ngươi, vừa ra khỏi cửa đã xuống quỳ, thật sự quá uy phong. Lại một trang chủ âm dương quái khí nói. Ngũ Đại Sơn Trang tuy nói không phải đối địch, nhưng bởi vì cạnh tranh, quan hệ cũng không được tốt lắm, lúc này vừa vặn có cơ hội bỏ đá xuống giếng, làm sao có thể buông tha. Uy phong ta nhìn thấy vị tất, ta cảm thấy là Mộ Khải trang chủ dẫn dắt thuộc hạ tu luyện, Mộ Ải Sơn Trang bọn họ trở thành Sơn Trang có tiền nhất cổ thành, là sự tình cực kỳ thoải mái. Lại một trang chủ nói. Sơn Trang có tiền nhất, đây là có chuyện gì? Một trang chủ thần tình nghi hoặc. Này còn không đơn. Giản, gặp người đã xuống quỷ, ai không cho ít tiền. Tích thiểu thành đại, Mộ Ải Sơn Trang có thể không giàu sao? Được rồi, Mộ Khải trang chủ, ta sợ ngươi rồi, chỗ này của ta còn có 2 khối linh thạch hạ phẩm, ngươi cầm rồi nhanh đứng lên đi, đường đường một trang chủ, quỳ ở trước mặt ta như vậy, ta thật sự ngượng ngùng. Trang chủ này vừa nói vừa lấy ra 2 viên linh thạch, trong giọng nói tràn đầy nham hiểm. Các ngươi, nghe được mọi người châm chọc, Mộ Ải Sơn Trang trang chủ Mộ Khải tức giận đến muốn điên, phổi sắp nổ tung. Bất quá quỳ trên mặt đất cũng không có biện pháp, đành phải quay đầu nhìn về phía thành chủ. Thành chủ, chúng ta bị người ám toán, chẳng lẽ ngươi còn tính toán xem cuộc vui? Ách, này a, đứng lên đi. Thành chủ vốn cũng muốn xem trò hay một hồi, bị Mộ Khải trang chủ nói, sắc mặt đỏ một chút, đành phải vung tay. Bùm bùm, cấm chế trên thân đám người Mộ Khải trong nháy mắt tiêu tán, mấy người cảm thấy áp lực buông lỏng. Thành chủ linh hồn linh cấp trung kỳ tương đương Nhiếp Vân, vừa ra tay đã phá giải cấm chế. Mộ Khải trang chủ, đây là có chuyện gì? Các ngươi như thế nào? Đều quỳ trên mặt đất, là ai hạ thủ, cởi bỏ cấm chế cho mọi người xong? Thành chủ hỏi. Chuyện này không nói cũng thế, thù này ta sẽ tự mình đi báo. Nếu chư vị đến vì chuyện thánh linh đệ tử đại tái, mời ngồi, chúng ta thương nghị. Đứng dậy, trên mặt Mộ Khải khó coi, biểu tình vòng vo vài vòng, rất nhanh liền đè ép phẫn nộ trong lòng xuống, ngồi ở chỗ của mình, nhìn mọi người vẫy tay một cái. Bị một chí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau áp chế quỳ xuống, dù da mặt của Mộ Khải dày cũng không muốn ở trước mặt mọi người nói ra, bằng không, chỉ sợ Mộ Ải Sơn Trang sẽ vĩnh viễn trở thành trò cười. Nói sau, một chí tôn còn có thủ đoạn lợi hại như thế, khẳng định có bảo bối cực kỳ lợi hại, nói ra, tương đương giao thư tốt ra, hắn sao cam tâm. Một khi đã như vậy, tất cả mọi người ngồi đi, thấy đối phương không muốn nhiều lời, thành chủ cũng không truy vấn, thản nhiên nói một tiếng, tứ đại trang chủ còn lại cũng đồng thời ngồi xuống. Mộ Khải, Mộ Ải Sơn Trang các ngươi đã chiếm lấy Linh Tê Tuyền 30 năm, năm nay chúng ta nhất trí quyết định phải sửa quy tắc tỉ thí một chút, bằng không, đệ tử các ngươi được nước suối gia trì, thực lực càng ngày càng mạnh, về sau chẳng phải sẽ không có phần của Sơn Trang khác, một trang chủ nói. Đúng vậy, ai cũng biết chỗ tốt của Linh Tê Tuyền, một Sơn Trang độc chiếm cũng không phải chuyện tốt, lại một trang chủ cười lạnh. Ngũ Đại Sơn Trang, Điệp Dực, Mộ Ải, Quỳnh Hạc, Húc Dương, Minh Hà, Mộ Ải Sơn Trang liên tục 3 lượt đại tái chiếm được quán quân, liên tục nắm Linh Tê Tuyền trong tay 30 năm. 30 năm đối với tu luyện giả mà nói không dài, nhưng đối với thế hệ trẻ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. 10 năm chính là một lứa, 30 năm tương đương với 3 thế hệ. 3 thế hệ này nắm Linh Tê Tuyền trong tay cùng không nắm trong tay, có khác nhau một trời một vực. Tùy ý Mộ Ải Sơn Trang phát triển như vậy, chỉ sợ 4 Sơn Trang khác sẽ không còn lực tranh đấu. Mộ Ải Sơn Trang chúng ta nắm Linh Tê Tuyền trong tay cũng là dựa theo quy củ, nhờ là thực lực. Các ngươi có bản lĩnh liền cho thuộc hạ đệ tử của mình không chịu thua kém một chút, đừng làm áo cưới cho người khác. Nghe được ngữ khí của mọi người không tốt, Mộ Khải cũng không lưu tình chút nào. Được rồi, không có gì phải ầm ĩ. Nếu tất cả mọi người muốn được quyền khống chế Linh Tê Tuyền, ta xem. Không bằng như vậy, lần này Thánh Linh đệ tử đại tái, chúng ta liền tiến hành tử vong thí luyện. Đột nhiên, Điệp Dực Sơn Trang trang chủ cắt đứt mọi người cãi nhau, quay đầu nhìn về phía thành chủ. Thành chủ, người cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Tử vong thí luyện, không được, đây tuyệt đối không được, có thể tham gia Thánh Linh đệ tử đại tái, đều là tương lai của cổ thành chúng ta. Tỷ lệ tử vong của tử vong thí luyện rất cao, sẽ hao tổn không ít người, thành chủ còn chưa nói. Liền có hai trang chủ kêu lên, hiển nhiên không đồng ý phương pháp này. Chúng ta phải nghe thành chủ, các ngươi cãi nhau có ích lợi gì? Một người cắt ngang hai người nói, cũng nhìn về phía thành chủ. Tử vong thí luyện, cũng được, có thể tập hợp tiềm lực của tất cả đệ tử, tới trên người một bộ phận đệ tử, như vậy đi, chỗ này của ta có 5 ngọc bài, bên trong có ta rót vào tinh thần lực, 5 sơn trang các ngươi đều có đệ tử mình coi trọng nhất, chỉ cần giao ngọc bài này cho đệ tử đó, hắn liền không có bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không tử vong, như vậy, các ngươi liền không cần lo lắng vấn đề tử vong. Bàn tay của thành chủ khẽ lật, lòng bàn tay nhiều ra 5 ngọc bài không lớn. Phương pháp này của thành chủ rất tốt, như vậy chúng ta có thể cho một ít đệ tử ngoại môn thực lực yếu đi chịu chết, thành tựu đệ tử mình coi trọng nhất, như vậy từng sơn trang đều có thể được ưu đãi, cũng không cần cãi nhau nữa. Điệp Dực Sơn Trang trang chủ tựa hồ biết thành chủ sẽ nói như vậy, cười cười, lúc này tiếp nhận một ngọc bài, cho đệ tử ngoại môn cùng một ít đệ tử nội môn thực lực yếu chịu chết, thành tựu đệ tử coi trọng nhất, ta cũng đồng ý, một trang chủ gật đầu. Ta cũng đồng ý, lại một trang chủ tán thành. Hừ, này là các ngươi đều thương nghị qua đi, hiện tại sang đây chính là bức bách ta đáp ứng, coi như các ngươi ngoan độc, nhìn thấy mọi người nhanh như vậy liền đáp ứng. Mộ Khải làm sao không biết chuyện ẩn ở bên trong, sắc mặt trở nên rất khó coi. Bất quá, hắn chỉ là một sơn trang trang chủ, tứ đại trang chủ tính cả thành chủ đều đáp ứng rồi, hắn cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn thực lực yếu đi chịu chết, thành tựu đệ tử coi trọng, xem ra tử vong thí luyện này có cổ quái rất lớn, chỗ tối tăm. Nhiếp Vân nghe một hồi, tuy không hoàn toàn biết rõ ràng bọn họ đến cùng rời đi tiềm lực như thế nào, làm sao để đệ tử ngoại môn chịu chết, nhưng biết, tử vong thí luyện này khẳng định cực kỳ cổ quái. Xem ra Điệp Dực Sơn Trang trang chủ đã sớm cùng thành chủ thương nghị tốt, lúc này mới đưa ra loại thí luyện này, một khi đã như vậy. Hắc hắc, cũng đừng trách ta, trong lòng Nhiếp Vân vừa động, một kế hoạch tuyệt diệu ở dưới đáy lòng âm thầm thành hình. Nếu như mình trước đó không nghe được mấy cái này, chỉ sợ bị đối phương hại cũng không biết, nếu bọn họ đê hèn như thế, mình cũng không cần phải giả bộ làm người tốt. Lại nghe một hồi, cảm thấy không có tin tức mới gì, lúc này Nhiếp Vân mới đứng dậy, lặng lẽ ly khai, bay vút. Về phía Điệp Dực Sơn Trang. Thiên Phú Thiên Nhãn có thể trước tiên nhìn thấy nguy hiểm, một đường không có mạo hiểm gì, rất nhanh liền về tới Sơn Trang. Đệ tử có tiềm lực nhất của Điệp Dực Sơn Trang, chỉ sợ sẽ là Mộ Kiệt kia rồi. Xem trước một chút hắn ở nơi nào, vận Thiên Phú Thiên Nhãn, Nhiếp Vân quét chọn Điệp Dực Sơn Trang một lần, rất nhanh liền phát hiện chỗ ở của Mộ Kiệt, thân thể tiềm ở trong bóng đêm, rất nhanh chạy tới. Mộ Kiệt, nếu lần này Thánh Linh đệ tử đại tái, Mộ Vân kia tham gia, người muốn thắng được,

bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Linh hồn linh cấp trung kỳ cường đại, vào giờ khắc này hoàn toàn bày ra. Nếu như vậy, ngươi liền chết đi. Mộ Nham biết thực lực của thiếu niên này, đột nhiên thét dài, hai chân dẫm mạnh mặt đất, cả người giống như báo săn chụp mồi, đột nhiên xông qua Nhiếp Vân. Bất động thì thôi, vừa động liền định chém thiếu niên ở dưới trường. Tốc độ rất nhanh, bất quá, tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng linh hồn lực, tựa hồ sớm biết hắn sẽ trực tiếp động thủ, Nhiếp Vân cũng không tránh né, cười cười, bàn tay chào một cái. Tuy tốc độ không mau, nhưng ở trong mắt Mộ Nham, lại căn bản không thể trốn tránh, cổ họng tê dần, đã bị nắm cổ, giờ trên không trung, như nắm cổ một con gà. Tiếp tục gọi, tiếp tục công kích, ta không ngại a, Nhiếp Vân cười cười, nhìn Mộ Nham trước. Mắt, giống như nhìn một con cóc bị dẫm trên đất. Hơn một tháng tu luyện, linh hồn cùng lực lượng của hắn đã có thể hoàn mỹ kết hợp, sức chiến đấu so với ở Quang Minh Thành thì cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, tuy thực lực của Mộ Nham không kém. Nhưng ngay cả nửa chiêu cũng ngăn không được. Người, nghe được thiếu niên trêu tức, sắc mặt Mộ Nham chướng đến thấu hồng, bất quá lập tức tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng. Mau buông ta xuống, ta là cường giả bí cảnh, một khi tử vong, toàn bộ Sơn Trang sẽ nháo đại, đám người trang chủ tuyệt đối sẽ báo thù. Đến lúc đó, thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng chết không có chỗ chôn, toàn bộ Sơn Trang đều nháo đại, Nhiếp Vân nở nụ cười. Đúng vậy. Mộ Nham thúc thúc là quản sự của Sơn Trang chúng ta, rất nhiều sự tình đều cần hắn ra mặt, ngươi dám tổn thương hắn, chẳng khác nào cùng Điệp Dực Sơn Trang chúng ta quyết liệt, đắc tội cổ thành, đến lúc đó trang chủ chẳng những giết ngươi, tỷ tỷ của ngươi, cùng với toàn bộ Mộ Liên chi nhánh của các ngươi đều phải bị liên lụy, cả đám đều phải chết. Mộ Kiệt thấy Mộ Nham một chiêu liền bị bắt chặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một lát sau mới ý thức được quan hệ ích lợi, tiến về phía trước một bước giống lên. Lúc này không thể lùi bước, một khi lùi bước, khẳng định hẳn phải chết, cứng rắn một ít ngược lại còn có hy vọng sống. Ta người này luôn thích uy hiếp người khác, không thích bị người uy hiếp, nếu ngươi hữu dụng như vậy, vậy thì ngượng ngùng, chết trước đi, cười cười, Nhiếp Vân nhìn Mộ Nham, bàn tay sờ. Răng rắc, Mộ Nham liền đoạn tuyệt hô hấp, ngã xuống đất biến thành thi thể. Ngươi dám động thủ, ngươi, Mộ Kiệt không nghĩ tới đối phương ngay cả lời của mình cũng không nghe. Sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước, trong mắt hoảng sợ. Hắn là thiên tài của Điệp Dực Sơn Trang, nhưng không khác đóa hoa trong nhà kính, rất ít trải qua chém giết chân chính, tận mắt thấy Mộ Nham chết ở trước mắt, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lạnh run. Không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta còn cần ngươi làm một chuyện, nở nụ cười một tiếng, đồng tử của Nhiếp Vân đột nhiên biến thành màu đỏ. Máu tươi giống như quang mang trong phút chốc liền bao phủ Mộ Kiệt. Huyết đồng sư, huyết đồng thiên phú, huyết đồng sư phóng thích huyết đồng quang, chẳng những có thể đâm thương tinh thần người, còn có thể thay đổi kết cấu tinh thần, thôi miên người ta, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Lúc trước linh hồn của yêu thánh cổ thi chính là lợi dụng loại vật này muốn hoàn toàn khống chế Nhiếp Vân, đoạt xá sống lại. Bị hào quang đỏ như máu chiếu xạ, ánh mắt Mộ Kiệt lộ ra vẻ mê ly. Chỉ chốc lát liền hoàn toàn mất đi mình, biến thành một khôi lỗi chỉ nghe Nhiếp Vân phân phó. Ngươi hiện tại chính là đệ tử ngoại môn Mộ Vân, ngươi phải tham gia thánh linh đệ tử đại tái. Lần đầu tiên thi triển thôi miên của huyết đồng sư, phát hiện có hiệu quả, Nhiếp Vân xoa bóp mi tâm, phun ra một hơi, ra lệnh cho Mộ Kiệt. Vâng, ta chính là Mộ Vân, đệ tử ngoại môn, phải tham gia thánh linh đệ tử đại tái, vẻ mặt Mộ Kiệt hoảng hốt. Ngươi là Mộ Vân. Liền biến hóa một chút đi, ngón tay duỗi ra, ngụy trang khí trong cơ thể dũng mãnh vào trong cơ thể Mộ Kiệt, chợt nghe kẽo kẹt một trận vang nhỏ, người sau liền biến hóa bộ dáng, giống Nhiếp Vân hiện tại như đúc, ngay cả khí tức linh hồn cũng hoàn toàn giống nhau. Nhiếp Vân linh hồn linh cấp trung kỳ, thiên phú ngụy trang thay đổi bộ dạng, trừ linh hồn có thể vượt qua hắn, nếu không, ai cũng nhìn không ra. Ta cũng thay đổi một chút, xử lý xong Mộ Kiệt. Nhiếp Vân vừa lòng gật đầu, thân thể nhoáng một cái, ngụy trang khí chuyển hóa, liền biến thành bộ dáng của đối phương. Thời gian vừa vặn tốt, đồng thời thu thi thể Mộ Nham và Mộ Kiệt vào Tử Hoa động phủ, vừa mới chuẩn bị xong, chợt nghe không trung có một trận vù vù vang lên, Nhiếp Vân biết chắc là trang chủ trao đổi hết quy tắc đại tái, đã trở lại. Hô, quả nhiên, không ra hai cái hô hấp, một đạo nhân ảnh liền từ không trung rơi xuống, tiến vào tiểu viện. Mộ Kiệt, trang chủ, Nhiếp Vân biến hóa Mộ Kiệt đi qua, vẻ mặt cung kính cùng khủng hoảng. Linh hồn của Nhiếp Vân vốn cao hơn trang chủ, thiên phú ngụy trang sư lại xuất thần nhập hóa, đối phương căn bản nhìn không ra. Lần này thánh linh đệ tử đại tái, tiến hành chính là tử vong thí luyện, người cầm cái này, trang chủ nhìn thấy Mộ Kiệt trước mắt, lộ ra ý cười vui mừng, từ trong lòng lấy ra một ngọc bài ném tới. Đúng là một trong năm ngọc bài mà thành chủ lấy ra. Đây là cái gì? Nhiếp Vân giả bộ mê hoặc. Hắn là lão quái vật sống hai thế, bản lĩnh làm bộ làm tịch đã xuất thần nhập hóa, thành chủ căn bản không thể tưởng được Mộ Kiệt trước mắt đã đổi thành một người. Đây là linh phù tiến vào linh tê thiên cung, chỉ cần cầm nó, phong ấn trong thiên cung chẳng những không công kích ngươi, ngược lại còn có thể thêm lực lượng vào trên người ngươi. Nhất định phải mang trên người, giải thích một câu, lại lấy ra một ngọc bài, sắc mặt trang chủ trịnh trọng phân phó. Đây là bản đồ trong thiên cung, là ta lặng lẽ vẽ ra, sau khi tiến vào thiên cung, ngươi dựa theo đường nhỏ trên bản đồ đi tới, liền có thể tìm được linh tê tuyền, đạt được nó tán thành, trở thành quán quân. Lần này Điệp Dực Sơn Trang chúng ta có thể được quyền khống chế linh tê tuyền hay không, liền nhờ vào ngươi, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Vâng, trang chủ, người yên tâm, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng, Nhiếp Vân kích động nói. Ân, nhìn thấy Mộ Kiệt như vậy, trang chủ vừa lòng gật gật đầu. Bản đồ này Ngũ Đại Sơn Trang là cấm cấp cho đệ tử, nhớ kỹ sau đó liền trực tiếp tiêu hủy, không được lưu lại lạc ấn vết. Mặt khác, ta làm như vậy, vài trang chủ khác chỉ sợ cũng cho đệ tử mình tin tưởng, bất quá lấy thực lực của ngươi, hẳn là không vấn đề gì. Nhớ kỹ, tử vong thí luyện tuyệt không thể nhân từ nương tay, chỉ cần đối với ngươi bất lợi, liền giết, ngàn vạn lần không thể lưu tình, nếu không chết chính là ngươi. Vâng, Mộ Kiệt đã biết, trong lòng Nhiếp Vân hừ lạnh, nhưng ngoài miệng lại vội đáp ứng. Đệ tử ngoại môn Mộ Vân kia, người cũng đã gặp thôi, hiện tại ta sẽ ở trên người hắn lưu lại lạc ấn, tiến vào linh tê thiên cung, lạc ấn kích phát cấm chế của thiên cung, đến lúc đó, ngươi tìm cơ hội đánh chết, tiềm lực của hắn sẽ chuyển rời đến trên người ngươi, trang chủ nói. Vâng, trang chủ, ta nhất định sẽ đánh chết Mộ Vân kia, không chút nào nương tay. Nhiếp Vân bắt chước vẻ mặt của Mộ Kiệt giống như đúc, chỉ sợ dù Mộ Kiệt trở về cũng khẳng định nhìn không ra sơ hở.